Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 340, muốn đi qua. Canh 1, Diệp Trường Thanh trực tiếp tức đến chập mạch rồi, lão tử hôm nay bị tiểu đệ bán. Còn bán đủ mẹ nó triệt đề. Không chỉ có bán, hơn nữa còn là trước cài lên bồ ỉa lại bán. Còn muốn xinh xinh ăn cái này ngậm bồ hòn. Một đường thua thiệt xuống dưới. Thua thiệt đến cùng, làm lão đại khi đến ta mức này, cũng là không có người nào. Nhưng lúc này chính là không có khả năng phản bác cũng không thể giáo huấn. Bằng không chẳng phải là để người ta Tần Phương Dương lão sư nhìn càng nhiều trò cười. Khó khăn nhất lối ra một phen như là đã lối ra. Đằng sau Văn Hành Thiên càng xe nhẹ đường quen, tín khẩu nhặt ra, Tần lão sư ngài nhìn phương án này như thế nào? Ta đề nghị. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên đem Diệp Trường Thanh công lao, hoàn toàn nửa điểm không khách khí bọc tại trên người mình. Về phần lão đại là cái gì? Lão đại không phải liền là dùng để cõng nồi sao? Ngươi cho rằng lão đại tốt như vậy khi đâu? Không cho các huynh đệ cõng nồi, không thay các huynh đệ kháng sự tình. Các huynh đệ dựa vào cái gì nhận ngươi làm đại ca? Đạo lý kia, đi khắp thiên hạ cũng là nói như vậy. Nghĩ như vậy, Văn Hành Thiên bỗng nhiên lần cảm giác chính mình lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Ngoặc kép, chúng ta nghĩ đến đi. Đem nhóm vật tư này toàn bộ lấy giá thị trường 1/10 đối với học sinh mở ra. Bởi vậy thu được tài phú. Chúng ta khẳng định không lưu một phần. Toàn bộ cho tiểu đa. Đồng thời như vậy sự tình ở trường học chuyên môn tuyên truyền. Cái này chính là tà tiểu đa. Tại Tinh Mang Quần Sơn thí luyện. Phát hiện ngoài ý muốn bảo bối, bởi vì đại công vô tư, cao thượng thuần khiết, cho nên quyết định tiện nghi xử lý, chỉ vì mọi người tăng cao tu vi, chấm ngoặc kép, một mặt khác, cũng nếm thử chế tạo một học sinh lãnh tụ đi ra. Văn Hành Thiên câu nói này để Tần Phương, Dương hai mắt tỏa sáng, sở dĩ thiết lập 1/10 giá cả, nguyên nhân chính không phải là vơ vét của cải, mà là... Bất kỳ vật gì một khi không làm mà hưởng, liền lại khó đến hiển lộ rõ ràng nó chân quý. Cho nên, có mục đích học sinh, nhất định phải có thể phải dùng tương ứng tài phú đem đổi lấy. Cũng có thể dùng học phần đem đổi lấy. Chấm ngoặc kép, mà học phần, trường học cũng sẽ tương đương trở thành tương ứng tài phú tài nguyên thậm chí tiền tài. Trả về cho tà tiểu đa đồng học, Văn Hành Thiên một hơi nói ra. Mặt khác. Hết thảy, tả tiểu đa đồng học không tiện, hoặc là không có con đường xử lý đồ vật. Chúng ta Tiềm Long Cao Võ thống nhất xử lý. Tóm lại nhất định sẽ không để cho tả đồng học ăn thiệt thòi. Về phần một chút cao giai, trường học chuẩn bị, tổ chức một trận hội đấu giá. Sau đó người trả giá cao được. Chấm ngoặc kép, mặt khác, phàm là có cái gì ngoài ý muốn đồ vật. Tất cả đều dựa theo phương án này chấp hành. Chấm ngoặc kép, phương án này là ta nói lên. Diệp hiệu trưởng bị ta thuyết phục. Hiện tại chúng ta đều đã đạt thành chung nhận thức. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên chậm rãi mà nói. Nói chắc như đinh đóng cột. Nhất là một câu kia, Diệp hiệu trưởng đã bị ta thuyết phục ngữ điệu. Quả nhiên là để cho người ta miên man bất định. Diệp Trường Thanh tại chỗ liền bị một viên thịt nghẹn tại trong cổ họng. Nguyên bản còn dự định hóa bi phẫn làm thức ăn số lượng Diệp Trường Thanh lại lần nữa trừng trong. Mắt nhìn trong chọc Văn Hành Thiên. Ngươi cái này nói. Có vẻ như ta làm tội gì đại ác cực sự tình. Xin hỏi ngươi nước bẩn dội xong chưa? Văn Hành Thiên áy náy biểu thị. Đã dội xong. Hiệu trưởng ngài muốn nói cái gì? Hiện tại có thể thỏa thích nói. Chỉ cần ngài có thể có bản lĩnh đem nước bẩn dội trở về. Ta tuyệt bích không có ý kiến. Diệp Trường Thanh biểu thị lòng tham mệt mỏi. Người cũng đã đem nói được trên phần này. Ta đã bị thực sự đóng lên sỉ nhục trụ. Ta còn có thể làm sao đem nước bẩn dội trở về. Không biết nước đổ khó hốt. Chỉ có càng dội càng bẩn, dơ phần sao. Văn Hành Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi cũng ngàn vạn nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Ngày sau có chút có không có. Đừng oán quái sự ra không nguyên nhân liền tốt. Văn Hành Thiên nói. Trừ cái đó ra. Chúng ta Tiềm Long Cao Võ. sẽ ngoài định mức lại ban thưởng Tà Tiểu Đa đồng học mấy triệu học phần. Tần lão sư, ngài nhìn như thế nào? Diệp Trường Thanh trợn tròn tròng mắt. Mấy triệu học phần, cái này chúng ta trước đó cũng không có qua nói a. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Không đúng, đây là một cái cực lớn số lượng. Nhưng là vượt quá Diệp Trường Thanh dự liệu là. Tần Phương Dương thế mà lắc đầu. Học phần ban thưởng cái gì coi như xong. Tiểu tử này sẽ không thiếu học phần. Tương phản, nếu là có thể nói. Hay là mức độ lớn nhất cắt xén hắn học phần. Bằng không, hắn có thể nằm ở trên giường khi cá ướp muối. Nhất định phải cho hắn tương đương động lực. Tả Tiểu Đa một mặt ủy khuất. Tần lão sư a, ta nhưng lại tại cái này nghe đâu. Lại nói, ta là loại người này a. Tần Phương Dương thế nhưng là hiểu rất rõ hắn ác liệt tính nết. Đối với hắn một mặt ủy khuất làm như không thấy. Nói, để chính hắn luyện công. Hắn đúng là tương đối cố gắng. Nhưng đó là bởi vì hắn sợ chết. Mà nhường lối hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Liền phải cầm roi rút ra ngoài. Gia hỏa này tính cách thật khá là hiếm thấy. Văn Hành Thiên nhịn cười. Làm sao cái hiếm thấy pháp? Có thể cụ thể nói một chút, cho mọi người chia sẻ một chút không? Lười, sợ chết, tham tài, keo kiệt, nói như vậy, cũng chính là nhà hắn thế không được. Tiểu tử này nếu là có cái quan lớn ba ba, ta đoán chừng hắn có thể nằm trên giường cá ướp muối đến chết. Chấm ngoặc kép, cực kỳ mấu chốt nhất là, con hàng này còn nói láo không nháy mắt, biên lý do thuận miệng liền đến. Am hiểu diễn kịch tình cảm giạt giao. Chỉ cần là không muốn làm sự tình. Lấy cớ biển biển. Nếu là hắn không nhập đạo tu hành. Làm cái diễn viên mà nói. Không chừng hay là cái ảnh đế cái gì. Điều kiện tiên quyết là hắn chẳng phải lười. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lớn tiếng kêu lên. Ngừng. Ngừng. Tần lão sư. Tần lão sư ngài cũng đừng có xuống chút nữa nói. Người ta vẫn là phải mặt mũi. Chấm ngoặc kép, đám người lại lần nữa cười thành một đoàn. Bất quá thật là muốn thay đổi cách nhìn. Bởi vì, tại mọi người xem ra, Tả Tiểu Đa luyện công khắc khổ, huấn luyện chăm chú, tỉ thí bình thường chiến đấu, cũng là cơ biến trồng chất. Người như vậy, cũng không làm sao sợ chết không thế nào sợ nguy hiểm mới hợp tình lý a. Nhưng lại không để ý đến, tiểu tử này sở dĩ dạng này chăm chỉ học tập cố gắng. Cũng là bởi vì sợ chết sợ nguy hiểm, muốn mức độ lớn nhất lẩn tránh những thứ này, mà lẩn tránh nguy hiểm, lẩn tránh tử vong phương thức tốt nhất, chính là lấy thực lực mạnh mẽ, vượt qua nó, nhưng là đâu, vô luận hắn cơ sở có thể đến cỡ nào hùng hậu, liền muốn đến cỡ nào hùng hậu, có thể có bao nhiêu nghiêu bức tích lũy, hận không thể đủ cân thêm hai, như cũ sẽ chỉ sầu lấy át chủ bài không đủ. Chỉ hận tiền mình bao không đủ dày. Chỉ cảm thấy thế giới này. Nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta nên trong nhà bọc lấy chăn mền đi ngủ. Đem chính mình luyện thành vô địch thiên hạ. Sau đó trong nhà mình bọc lấy chăn mền đi ngủ. Đây là an toàn nhất. Cần phải có cảm giác thành tựu thời điểm. Mặc thần trang đỉnh lấy mắc cấp. Đi tân thủ thôn trang cái bước. Không phải cũng niềm vui thú vô tận a. Đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Phái thêm hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Tần Phương Dương ho khan một cái. Nói, càng là có loại kia người khác làm không được nhiệm vụ. Tỉ như tìm không thấy linh dược. Tìm không thấy tài nguyên các loại. Tiểu tử này, không chừng liền có thể chuẩn bị cho ngươi trở về một kinh hỉ. Loại này kinh hỉ, đã không chỉ một lần hai lần. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thê thảm kêu to. Tần lão sư, Tần Phương Dương cười nói. Tốt a, không nói, nói thêm gì đi nữa. Tiểu tử này đều muốn tức giận, ta đáng sợ hắn hận ta. Thật sợ a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa càng u oán đứng lên. Ngài đã nói xong tốt a, nói thêm gì đi nữa còn có thể nói cái gì. Tật xấu gì cũng không có. Nếu là thật hướng xuống tiếp tục, đoán chừng trừ khen ta liền không có khác từ. Hừ. Quả nhiên lão sư đều là móng heo lớn. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi vô điều kiện cùng ta một đám. Sủng ta cả một đời. Nguyên lai là ảo giác. Nói tới chỗ này, cơ bản đã là tất cả mọi chuyện đều thương nghị hoàn tất. Sau đó cũng chỉ còn lại có thoải mái uống. Tần Phương Dương lại là nhớ tới một sự kiện. Nâng chén hướng Diệp Trường Thanh. Diệp hiệu trưởng, nói đến, ngài khẳng khái hào phóng, mới là để cho ta bội phục nhất. Diệp Trường Thanh mờ mịt, ta, khẳng khái hào phóng, trong lòng tính toán một lần, lời này từ đâu nói đến. Tần Phương Dương cười híp mắt nói, ta nghe Tiểu Đa nói, ngài đem diệt không tháp cấp độ kia thần vật, đều cho hắn mượn sử dụng, mượn cái chữ này. Tần Phương Dương cắn tương đối nặng. Diệp Trường Thanh lập tức nháo cái mặt đỏ thẫm. Hắn có thể nghe rõ Tần Phương Dương ý tứ. Người ta cho ngươi cực phẩm tinh hồn ngọc. Cho các ngươi trường học làm lớn như vậy cống hiến. Còn vì các ngươi làm mồi nhử. Cửu tử nhất sinh. Trở về cho các ngươi thêm hai đầu vương thú. Một cái tiềm long cao võ bay lên cơ hội. Sau đó ngài liền cho người ta một cái không có tác dụng lớn gì chỉ có thể làm nhẫn không gian sử. Dụng diệt không tháp. Thế mà còn là mượn dùng. Mượn dùng. Diệp Trường Thanh cảm giác mình mặt bị đánh đùng đùng vang. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ vô cùng. Đỏ mặt tía tai nói. Nói cái gì mượn. Một cái đồ chơi nhỏ. Ta sớm đưa cho Tiểu Đa chơi. Đúng không Tiểu Đa. Nói nhìn xem ta Tiểu Đa. Trong ánh mắt có khẩn cầu. Đừng nói mượn sự tình. Ta cho ngươi. Đưa cho ngươi. Tả Tiểu Đa tâm linh thần hội. Nói, đó là Diệp hiệu trưởng cho ta. Tần Phương Dương nói, a nha, cho nên nói Diệp hiệu trưởng hào phóng nha. Diệp Trường Thanh cười khan một tiếng. Tần Phương Dương quay đầu giáo huấn Tả Tiểu Đa nói, diệt không tháp thế nhưng là đồ tốt. Nếu Diệp hiệu trưởng cho ngươi, vậy ngươi liền nhanh xử lý một chút. Tìm cao thủ, vì ngươi làm thần niệm nhận chủ mới được. Nếu không hiện tại ai cũng có thể vào trạng thái. Sao có thể để cho người ta yên tâm? Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn gật đầu. Đúng, đúng, ta muốn biện pháp. Tần Phương Dương nói. Này mới đúng mà. Chuyện này phải nắm chặt thời gian làm. Phải tất yếu thiết trí tốt. Người đứa nhỏ này, chính là không khiến người ta bớt lo. Tả Tiểu Đa cúi đầu chịu huấn luyện. Ngoan ngoãn xưng là. Văn Hành Thiên trợn trắng mắt nhìn trời. Ân, Diệp lão đại tôn này diệt không tháp. Từ ngày hôm nay, hết rồi. Tần Phương Dương kể từ khi biết diệt không tháp, càng trong diệt không tháp tu luyện được về sau, lập tức rất cảm giác nhạy cảm đến trong đó thời gian khác biệt. Cho nên, hắn dứt khoát thừa cơ hội này, ra mặt dày lên xung làm kẻ lỗ mãng, giúp Tả Tiểu Đa muốn đi qua. Nếu để cho Tả Tiểu Đa chính mình mở miệng muốn, một là không có ý tốt há miệng, thứ hai còn không biết lúc nào. Đã như vậy, ác nhân này để ta làm, trực tiếp gõ thực lại nói. Thậm chí, theo Tần Phương Dương, cái này vừa mới biết đến sự tình, mới là chính mình hôm nay tới đây làm, cực kỳ trọng yếu nhất to lớn nhất sự tình. Thừa dịp bí mật người khác cũng không biết, trực tiếp toàn bộ bóp tát. Diệp Trường Thanh dĩ nhiên không phải người xấu, nhưng Tần Phương Dương lại là quyết tâm muốn giúp Tả Tiểu Đa nắm bắt tới tay. Vừa rồi nếu là Diệp Trường Thanh giả bộ hồ đồ, chính là cấp cho Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương sẽ chủ động thay cái phương pháp trực tiếp đòi hỏi. Tả Tiểu Đa giúp tiềm long cao võ nhiều như vậy, liền một cái tháp, nói cái gì mượn, cho hắn thì thế nào? Như thế Diệp Trường Thanh sẽ lúng túng hơn, nhưng là Tần Phương Dương mặc kệ, bây giờ thuận lợi như vậy tới tay, Tần Phương Dương cũng là triệt triệt để buông lỏng một hơi. Ân, vô sỉ cũng là ta Tần Phương Dương vô sỉ, không có quan hệ gì với Tả Tiểu Đa. Lúc này, Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút, có vẻ như là nhớ tới đến một sự kiện. Quay đầu nói, Lưu Phó Hiệu trưởng, vết thương của ngài khôi phục mấu chốt nhất ba vị thuốc là Định Dương Hoa. U hồn đằng còn có tôi hồn chu quả a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.